Đế quốc bại gia tử, chương 335, năng lực đặc thù người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động viên, đầu đường tương truyền, dân trong thành nhiệt nghị. Trên công trường, đang làm việc một người trẻ tuổi, đột nhiên cầm trong tay dụng cụ ném xuống, lớn tiếng nói. Ta muốn đi làm lính, đầu, ngươi nghĩ được chưa? Nghe được người trẻ tuổi này mà nói, chung quanh người hỏi. Người hiện tại đã nhưng mà vận chuyển đội tiểu đội trưởng, dưới quyền mấy cái tiểu tổ kiếm cũng không thiếu. Đúng vậy, đi làm lính bị vậy hết sức làm việc mà, nơi không chừng sau này còn gặp nguy hiểm. Người tuổi trẻ nói thẳng, Khang thiếu gia muốn thành lập quân đội, bắt đầu động viên, cũng là vì bảo chúng ta huyện Tân Phụng trật tự. Ta đã nghĩ xong, thì đi ghi danh kinh sau có cái gì khổ nạn, đều bị. Sợ là xem ngươi người có ý nghĩ như vậy rất nhiều à, lại có một người nói. Không xem vậy cáo thị công bố sao, cái này thứ nhất kỳ chiêu binh, mới 500 người, phải đi qua trùng trùng khảo nghiệm mới có thể giữ lại. Vậy cũng muốn thử một lần, người tuổi trẻ vừa nói thẳng, các ngươi làm trước ta vậy thì đi tìm Niếp đại nhân nói. Giống nhau một màn phát sinh ở các nơi, cái này chiêu binh cáo thị, một khi phát ra, liền đưa tới mọi người tích cực hưởng ứng. Nếu như trước sợ rằng sẽ không có như vậy hiệu quả. Nhưng bây giờ tình huống không cùng, đi qua cái này hơn một tháng, tới Vương Khang vào huyện Tân Phụng tới nay, liên tục thành tựu thanh danh của hắn đã đạt đến cực điểm. Nhất hô bách ứng, có thể nói, bây giờ là nhất thời cơ tốt, ở huyện Tân Phụng bên ngoài thành có một phiến rất lớn đất trống, hôm nay nơi này đã tạo lập được mấy tòa trại lính, bên ngoài lại dùng vòng rào vây quanh. Nơi này chính là đặc biệt là động viên xây, ghi danh cũng là ở chỗ này tiến hành, cửa cáo thị tuyên bố, không tới nửa lúc đó cũng đã có người đến. Tên họ quê quán, tuổi tác, bàn dài sau đó, một tên Phú Dương bá tước phủ nguyên hữu tư binh sĩ quan, đang làm ghi danh. Báo lại tên làm lính người tự giác xếp thành hàng liệt như không tuân thủ, hủy bỏ tư cách quảng cáo. Còn có từng nhóm binh chốt đang duy trì trật tự. Ta kêu Cổ Bân, chính là huyện Tân Phụng người địa phương, tuổi tác 25. Trước có thể ở công trường làm công, đang làm là sửa đường trên công trường vận chuyển đội trưởng. Nghe được cái này, phụ trách ghi danh sĩ quan cũng không có kinh ngạc bởi vì là ví dụ như vậy, không phải số ít. Cùng bên kia làm xong giao nhận liền đi, đã làm xong, được đi ra sau bên kia làm trắc nghiệm, sĩ quan chỉ một phương hướng, được, Cổ Bân không nghi ngờ hắn, dựa theo chỉ đi. Vị kế tiếp, sĩ quan hô, ghi danh ở lục tục tiến hành, cái này cũng chỉ là bước đầu tiên, ở sau đó còn có nghiêm khắc trắc nghiệm thẩm tra. Đối ứng cho đòi nhân viên thể năng, lực lượng, sức phản ứng tiến hành khảo hạch. Tổng hợp đánh giá sau đó, mới sẽ để lại. Thứ nhất kỳ, Vương Khang chỉ cho phép chuẩn bị trước chiêu mộ 500 người, bởi vì huyện Tân Phụng xây dựng rất nhiều chủ lực đều là khỏe mạnh trẻ trung nhân công. Nếu như cũng xuất chinh tiến quân bên trong, sẽ ảnh hưởng xây dựng, cần cái này chậm rãi tiến hành. Ngoài ra, hắn cũng muốn trước làm một cái thí điểm, xem hiệu quả như thế nào. Theo thời gian rời đổi, nơi người tới càng ngày càng nhiều. Một nơi chỗ ghi danh, sĩ quan ngước mắt nhìn tới trước mặt ứng triệu người, khẽ cau mày, bởi vì người trước mặt là một cái mập mạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem thân hình bảo thủ phỏng đoán hẳn là có thể có cái hơn 100 kg, như vậy cũng tới làm lính. Quan lão gia, có lẽ là biết sĩ quan ý tưởng, mập mạp bận bịu nói. Ngài đừng xem ta mập, ta là có năng lực đặc thù. Chiều đó binh bố cáo trên không phải đã nói rồi sao? Có năng lực đặc thù cũng được. Vậy ngươi có năng lực đặc thù gì? Sĩ quan tò mò hỏi. Ta da dày, kháng đánh. Mập mạp nói thẳng, ha ha, nghe tiếng này, chung quanh người đều nở nụ cười. Cười cái gì cười? Mập mạp hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó cất bước đi tới một tảng đá lớn cạnh. Đá rất lớn, hắn tay vậy rất lớn, một tay bắt một bên, liền cầm lên. Một màn này, làm người ta cửa giật mình. Nhưng mà hắn động tác kế tiếp, nhưng lại là làm cho mọi người con ngươi cũng rớt ra. Chỉ gặp hắn tay phải cầm lên đá lớn, lại chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, bởi vì hình thể duyên cớ, hắn ngồi xổm rất phí sức còn có loại tức cười cảm. Hắn đem mình cánh tay trái thả vào ngoài ra trên một tảng đá trống. Tay phải giơ đá nâng lên, cái tư thế này, mọi người đều ngẩn ra, bao gồm ghi danh sĩ quan cũng vậy. Chỉ gặp mập mạp giơ lên đá trực tiếp nện ở mình cánh tay trái trên. Rõ ràng nhìn ra được hắn là dùng khí lực đá lên tiếng đáp lại mà bể. Mà mập mạp nhưng tốn sức đứng lên, chụp chụp trên người mình xám, lại lên cao liền cánh tay trái, nhếch môi cười nói. Hì hì, không có sao, không bị thương. Quan lão gia, muốn ta không? Mập mạp tiếng vo ve hỏi. Sĩ quan nhìn mập mạp ở chung quanh hạc đứng trong bầy gà, vẫn là cái này vóc người tổng cảm thấy không ổn, nếu như gợi lên trưởng lai, hắn chạy cũng không chạy khỏi đi. Đang chuẩn bị cự tuyệt, hắn đột nhiên thật giống như nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói. Như vậy đi, ngươi qua bên kia, vậy còn có một cái chỗ ghi danh, thăm hắn muốn không muốn ngươi. Bên kia phải không? Mập mạp nghe vậy, chỉ một nơi. Đúng, chính là vậy. Thấy mập mạp đi, sĩ quan lắc đầu một cái tiếp tục nói. Cái kế tiếp, tên họ Vương Thần, quê quán, bên trái Định huyện, tuổi tác 32. Không chờ sĩ quan hỏi, người này liền bắt đầu nói. Bên trái Định huyện, sĩ quan nghi ngờ đánh giá người trước mặt cùng cái khác tới ứng triệu người không cùng, người này rõ ràng có loại trầm ổn khí chất. Trừ này vị tựa hồ còn có chút những thứ khác khí chất. Quảng cáo, bên trái Định huyện, nếu như ta nhớ không lầm, là theo sát kinh đô đi, là thủ đô Vệ Thành. Sĩ quan nghi ngờ nói, ngươi, làm sao sẽ chạy xa như vậy, đi tới huyện Tân Phụng còn tới đầu quân. Tên là Vương Thần người mở miệng nói, ta là tới nhờ cậy thân thích tới đây huyện Tân Phụng cũng có 3 năm, rất nhiều người có thể làm chứng. Đúng vậy sĩ quan, hắn tới đây cũng thật lâu, làm việc là một người có năng lực. Bên cạnh có nghe được người phụ họa nói, Khang thiếu gia từ trước đến giờ cũng không là một coi đồng nhân sao. Vương Thần lại là nói, người tuổi tác không phù hợp yêu cầu. Sĩ quan lắc đầu một cái, lại nói, như vậy, người vậy đi theo người mập mạp kia qua bên kia, xem vị kia nói thế nào. Hắn tổng cảm thấy cái này Vương Thần tựa hồ không bình thường. Bên này vẫn còn tiếp tục, lại nói một bên khác mập mạp theo chỉ dẫn, đi tới sĩ quan nói địa phương. Nơi này cũng là ở bên trong trại lính, chỉ là ở một xó xỉnh, ở hắn tới đây lúc đó, cũng có người ở đứng xếp hàng, chỉ bất quá người không hề nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liếc mắt liền phát hiện không cùng ở chỗ này xếp hàng, đều là một ít người đặc thù. Ví dụ như có bầu hình đặc biệt thấp bé, còn có xem xấu hầu vậy, còn có mấy cái ăn mặc kỳ trang dị phục giống như là đầu đường ca hát tạp kỹ. Đây là tình huống gì? Mập mạp nghi ngờ đứng xếp hàng, hắn còn thấy trước mặt thỉnh thoảng có người biểu diễn mình tuyệt hoạt, những thứ này hẳn cùng hắn như nhau, đều có năng lực đặc thù người. Mập mạp âm thầm nghĩ tới, cái này làm cho hắn hơi yên tâm một ít. Hy vọng cái khảo hạch này quan có thể dễ nói chuyện một ít. Ừ, người cái năng lực này không tệ, lưu lại đi. Xếp hàng đội kháo tiền, hắn có thể nghe được quan khảo hạch nói chuyện, nhưng bởi vì có người cản trở còn không thấy được người. Chỉ là cảm thấy cái thanh âm này, tựa hồ có chút quen thuộc. Ừ, cái kế tiếp, rất nhanh liền đến phiên hắn, người trước mặt tránh ra, hắn thấy ngồi ở trước bàn quan khảo hạch bỗng nhiên kinh thanh nói. Khang thiếu gia, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương,